Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 455, người nghèo chí ngắn. Bán tốt, giá tiền độc thân mụ mụ, nhìn xem Emily quay người muốn rời khỏi Tô Thánh không nhanh không chậm xuất ra bóp tiền mở ra bên. Trong rút ra mấy chương, 5.000 đô la Mỹ. Ở một cái 200 đến 300 đô la Mỹ liền có thể tìm nghề nghiệp hối bì trong một đêm thuê xuống. 5.000 đô la Mỹ cũng không phải số lượng nhỏ. Emily bước chân ngừng lại. Nàng xem hướng Tô Thánh. Nhất là Tô Thánh tiền trong tay có chút xoắn suýt. Nàng không phải một cái đặc biệt hám làm giàu nữ nhân. Nhưng cái này 5.000 đô la Mỹ quả thật làm cho nàng rất động tâm. Người nghèo chí ngắn. Nàng động, nhưng còn đang do dự. Mỗi ngày, Tô Thánh mỉm cười lại gia tăng thẻ đánh bạc. Mỗi ngày 5.000 đô la Mỹ. Emily mở to hai mắt nhìn. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Ta chỉ cần một cái phòng, một cái giường. Cùng với, nghe lời ngươi xem như gối ôm là có thể. Ngủ một ngày, 5.000 đô la Mỹ. Một ngày trà, mới vừa ngủ qua người ta bạn gái cũ. Hiện tại tới một cái nữa bà mẹ đơn thân cũng không tệ. Vẫn là trẻ tuổi xinh đẹp bà mẹ đơn thân. Bất quá Tulip vẫn là xe mới coi như mình vận khí tốt. Cái này Emily hài tử đều có hiển nhiên không thể nào là xe mới. Nhưng là xe cũ không quan hệ còn có cách chơi mới nha. Đường hẹp quanh co tuy nhiên chưa nói tới đại lộ. Nhưng ngẫu nhiên đi một chút cũng có khác niềm vui thú. Hơn nữa hắn cảm thấy xem như Emily đoán chừng cũng chỉ có thể phát huy gối ôm tác dụng. Mặt khác còn phải dựa vào Tulip a. Dù sao, Tulip khả năng không biết Tô Thánh cũng rất rõ ràng. Vừa rồi tại ven đường thời điểm đi qua xe chính là Cassie. Có lẽ Cassie nhìn không thấy tình huống bên trong. Nhưng khi Tulip cùng mình mở chiếc này xe Hummer tới nơi này thời điểm coi như hắn có ngốc cũng có. Thể đoán được trước đó dẫn đến xe Hummer lắc lư không ngừng người là ai. Loại tình huống này hai người bọn họ nháo khả năng không lớn. Nhưng, hợp lại, đừng suy nghĩ, bản thân đã dùng qua gối ôm coi như không cần. Cũng không khả năng mặc kệ a. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho nên tốt nhất có thể lập tức cho ta một cái trả lời thuyết phục. Tô Thánh nhìn xem Emily nói. Emily hít thở sâu mấy lần cuối cùng từ từ vươn tay đem tiền cầm tới. Có chút chột dạ phiết một cái nơi xa còn đang đàm luận Jesse cùng Tulip. Nàng nhanh chóng đem tiền nhét vào ngực. Tô Thánh cười cười không nói chuyện quay người về tới xe Hummer bên trên. Chỉ chốc lát sau, Tulip có chút thần sắc đê mê đi trở về lên xe. Thế nào? Tô Thánh biết rõ còn cố hỏi thuận miệng hỏi. Tulip lắc đầu. Hắn biết rõ. Vừa rồi trên xe sự tình. Hắn biết rõ. À, sau đó thì sao? Tô Thánh tiếp tục nói. Cái này không tính ta nói cho hắn biết à. Ta muốn lưu lại. Tulip nói. Đúng lúc ta cũng dự định lưu lại. Ta cảm thấy cái trấn nhỏ này sẽ phát sinh rất nhiều thú vị sự tình. Ta đã cùng Emily nói xong sẽ đi trong nhà nàng ngủ. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Tô Thánh hỏi. Tulip lắc đầu. Ta ngủ khách sạn. Dù sao ta hiện tại có tiền. Tùy ngươi. Bất quá ở ta không cầm xuống Emily trước đó ta sẽ còn tìm ngươi. Bất quá yên tâm ta sẽ không để cho Jesse biết rõ. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Tulip trầm mặc không nói gì. Tô Thánh xem thường cười cười, loại sự tình này chỉ cần có cơ hội thích hợp, có một sẽ có hai liền có ba liền sẽ quen thuộc, ở loại tình huống này phía dưới Jesse cùng Tulip có thể hợp lại mới có quỷ đâu. Coi như Jesse không ngại trên đầu cắm sừng cũng tất nhiên không tiếp thụ được bản thân ở trước. Mắt hắn lắc lư. Không biết Emily cùng Jesse nói cái gì. Jesse quay người vào giáo đường. Emily lại rút khẩn trương lên xe. Trước mang nàng tìm một cái tốt một chút quán trọ. Tô Thánh nói. Có Emily, cái trấn nhỏ này cư dân chỉ huy. Không bao lâu sẽ đến trong trấn nhỏ một nhà hoàn cảnh không sai khách sạn. Đương nhiên, giá cả cũng tương đối đắt một chút. Bất quá bây giờ Tulip cũng không quan tâm những thứ này. Đem Tulip buông xuống, Tô Thánh lúc này mới đi Emily nhà. Bởi vì nàng cần công việc kiếm tiền, cho nên con của nàng bình thường xin nhờ người khác chiếu cố. Phòng ở không lớn cũng rất phổ thông, bất quá làm sao cũng so khách sạn hoàn cảnh tốt một chút. Tô Thánh lại từ trong ví tiền lấy ra 1.000 đô la Mỹ đưa tới, vật dụng hàng ngày còn có trên giường. Vật dụng đổi thành mới, mặt khác đi mua cho mình mấy món xinh đẹp áo ngủ. Tiền đủ sao? Đủ, đủ, Emily cúi đầu nói, vậy liền đi thôi. Tô Thánh phất phất tay, Emily quay người ly khai, không đến nửa giờ trở về, sau đó đã nhìn thấy nàng bắt đầu bận rộn, trong chốc lát liền sẽ trong nhà Tô Thánh khả năng dùng đến đồ vật đều thay đổi hoàn toàn. Tô Thánh bên này tắm rửa xong đi ra, trong nhà, nhất là phòng ngủ đã rực rỡ hẳn lên. Ngươi một hồi còn có việc sao? Tô Thánh hỏi, ta phải tiếp hài tử trở về. Emily nói, vậy liền đi thôi, nên làm gì liền làm cái đó. Không cần quá để ý ta. Có cần ta sẽ gọi ngươi. Ân, Emily vẫn có như vậy điểm khẩn trương. Cũng may Tô Thánh thoạt nhìn còn tính là tốt ở chung. Emily quay người ly khai đem hài tử tiếp trở về. Tiếp xuống liền cùng cuộc sống thường ngày một dạng. Hải Nhi dễ phục vụ cũng không tiện hầu hạ. Bất quá Emily cũng đã thành thói quen. Dỗ dành hài tử, ăn cơm tối, màn đêm dần dần phủ xuống. Nhìn xem đã ngủ say bảo bảo. Nghĩ đến từ ăn xong cơm tối liền không có đi ra Tô Thánh, Emily xoay người đi phòng vệ sinh. Lại ra đến thời điểm Emily đã tắm rửa xong, trên người đổi một kiện chưa bao giờ xuyên qua hắc sắc xa mỏng áo ngủ, sau đó có chút khẩn trương gõ bản thân cửa phòng ngủ. Đẩy cửa tiến vào, gian phòng bên trong, Tô Thánh nằm ở trên giường chính, trong đầu nhớ lại Marvel thế giới tình huống. Xâm lấn từ chỗ nào bắt đầu, nên làm như thế nào các loại. Nhìn thấy Emily vào, Tô Thánh chỉ là tùy ý vẫy tay để Emily tới. Emily khẩn trương nằm xuống. Tô Thánh thuận thế tắt đèn, sau đó ôm lấy nàng trực tiếp ở nàng sân bay bên trên bầy ném lên. Cái này khiến Emily vô cùng khẩn trương. Thực sự quá đột nhiên, liền chút khúc nhạc dạo đều không có a. Loại kia đã lâu cảm giác dần dần truyền khắp toàn thân. Emily hô hấp bắt đầu không quá chót lọt. Nàng không rõ nghĩ tới trưởng trấn. Cái kia trưởng trấn đoạn thời gian trước thì có ý muốn. Muốn làm cùng thánh đồng dạng sự tình. Nhưng là Emily không đáp ứng. Nhưng là nàng cũng nghĩ qua. Vẫn là câu nói kia. Người nghèo chi ngắn. Vì hài tử, nàng hy sinh một chút không có gì. Nhưng nàng hiện tại rất may mắn. Cùng cái kia bụng phệ lão trấn trưởng so sánh, Tô Thánh bất kể là nhan trị hay là tiền tài trên đều muốn vượt xa hắn. Muốn bán, có thể bán tốt giá tiền tự nhiên tốt nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.